Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2432 Ta là Hoang Vũ. Góc truyện audio.com. Trong đại điện, phần đông chân tiên một bên thưởng thức trong bữa tiệc huyết đào, một bên nhìn xem năm vị thành chủ giáo huấn Lâm Lỗi huynh muội, khi thì cười khẽ, khi thì nghị luận, nâng ly cạn chén, tốt không vai. Nhưng vào lúc này, một hồi gió nhẹ lướt qua, không ít tu sĩ lại không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Tu luyện tới chân tiên cảnh giới này, đừng nói là hơi lạnh hàn phong, coi như là cái gì tuyệt thế thần thông, cũng rất khó để cho bọn họ sinh ra phản ứng gì. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì vậy? Một vị tu sĩ lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, người này ánh mắt xéo qua quét qua, trông thấy bên người có áo màu tím thổi qua. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy một vị áo bào tím người theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Cái này áo bào tím người đeo một trương lạnh như băng mặt nạ màu bạc, nhìn qua có chút cổ quái, chỉ lộ ra một đôi thâm sâu như uyên hai mắt. Ngươi người nào a? Vị này chân tiên theo bản năng hô một tiếng. Áo bào tím người đột nhiên dừng lại bước chân, xoay đầu lại, lạnh như băng mặt nạ màu bạc đối diện lấy người này, sau mặt nạ trước mặt đôi mắt nhìn về phía người này trong bữa tiệc khay ngọc. Khay ngọc lên, bày đặt một cắn nửa cửa huyết đào. Quả đào ăn ngon không? Áo bào tím người đột nhiên mở miệng hỏi. Vị này chân tiên cường giả bị áo bào tím người ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi, cũng không biết sao, cảm giác có chút chột dạ theo bản năng nói ra. Tốt ăn ngon a, đúng. Võ đạo bản tôn đột nhiên đưa tay, một cái tát quất vào người này trên mặt. Vị này chân tiên căn bản không có kịp phản ứng, đầu đã bị đánh đến nát bấy, trong nháy mắt nổ, nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Bên cạnh một vị chân tiên chính thưởng thức huyết đào, đột nhiên phát hiện mình trên mặt bị tung tóe vẻ mặt nóng hổi máu tươi, theo bản năng ngẩng đầu. Ngươi, người này hai mắt nộ trợn, trừng mắt áo bào tím người, vừa mới mở miệng muốn nghiêm nghị chất vấn, nhưng hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ, chỉ thấy cái kia áo bào tím người bàn tay phách rơi xuống. Quá là nhanh, đùng, người này chỉ cảm thấy đầu đau xót, trước mắt một mảnh hắc ám, rồi mất đi chi giác. Đối với người khác nhìn chăm chú, vị này chân tiên thiên linh cái, đều bị cái kia áo bào tím người đánh cho nát bấy. Trong nháy mắt hai vị chân tiên phơi thây tại chỗ. Liền sát hai vị chân tiên, áo bào tím người tựa hồ hồn nhiên bất giác, tựa như giết chết hai đầu giống như con kiến, tiếp tục hướng lấy phía trước bước đi. Lần này, đừng nói là trong đại điện mặt khác chân tiên, đã liền Tống Huyền chờ ngũ đại thành chủ, Lâm Lỗi, Lâm Lạc cũng hướng lấy bên này nhìn lại. Người nào che che lấp lấp, không lộ chân dung, cũng dám đến ta Lãng Phong thành dương oai. Hai vị chân tiên cường giả thả người nhảy lên, đằng đằng sát khí, sau đầu tách ra một đoàn vầng sáng, thúc giục đạo quả tế ra thông linh pháp bảo, hướng lấy áo bào tím người lao đến. Áo bào tím người bước chân liên tục nhẹ nhàng phất tay, như là xua đuổi con muỗi giống như tùy ý, hai vị này chân tiên cường giả thân hình, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Xì xì, sau một khắc trước mắt bao người, hai vị này chân tiên thân hình, như là bị một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, đột nhiên từ trung gian cắt thành hai nửa, máu tươi phun ra, vô số tanh hôi nội tạng chảy ra, rơi đầy đất. Hí, không ít chân tiên đồng tử co rút lại, hít một hơi lãnh khí. Góc truyện audio.com, người có thể tu luyện tới cảnh giới này, sống hơn 10 vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn tuổi tự nhiên bái kiến vô số sóng to gió lớn. Nhưng cảnh tượng như vậy, xác thực cuộc đời ít thấy. Chết đi không phải là cái gì con sâu cái kiến, mà là cùng bọn họ giống nhau chân tiên cường giả. Mà cái này áo bào tím người chém giết chân tiên cường giả quá trình, là như thế nhẹ nhõm, không cần tốn nhiều sức. Áo bào tím người vượt qua hai cỗ chân tiên thi thể, xuyên qua một mảnh huyết vụ trên người nhưng không có nhiễm trên nửa chút huyết tanh, u minh chi khí vờn quanh, dường như giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu xứ giả. Người cảm thụ được đến, vị này áo bào tím người phóng xuất ra lực lượng cũng không vượt qua chân nhất cảnh, nói cách khác người này cũng không phải là tiên vương. Cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến cho không ít chân tiên trong lòng chấn định không có quá mức kinh hoàng. Trong đại điện chân tiên cường giả, dù sao có mấy ngàn chi nhiều người. Huống chi còn có ngũ đại tiên thành đứng đầu tọa chấn. Ngũ đại tiên thành đứng đầu nội tâm tuy rằng cảm nhận được một tia chấn động nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Chân nhất cảnh chia làm quy nhất thiên nhân, không minh, động hư tứ trọng cảnh giới. Vừa rồi vẫn lạc bốn vị chân tiên, cao nhất cũng không cao hơn thiên nhân cảnh, cùng đỉnh cao chân tiên cường giả, chênh lệch thật lớn. Cùng bọn họ năm người chênh lệch thì càng là cách biệt một trời một vực. Huống chi, nơi này là Ngọc Tiêu Tiên vực ngũ đại tiên thành chi nhất Lãng Phong thành, người này có thể nhấc lên sóng gió gì? Tống Huyền hơi hơi híp mắt trầm giọng hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Có thể là vì Lâm ra đây đối với huynh muội mà đến. Lâm Lỗi đại cao mày cùng Lâm Lạc liếc nhau, đều là vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn đối với cái này áo bào tím người, không có chút nào ấn tượng. Áo bào tím người nhàn nhạt nói ra, cầm của ta người, lại không nhận biết ta. Chấm, ngươi là, Tống Huyền trong lòng rùng mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến. Ta là Hoang Vũ, võ đạo bản tôn mở miệng, phun ra bốn chữ. Bốn chữ này rơi xuống, trong nháy mắt tại trong đại điện trong đám người nổ, phần đông chân tiên cường giả đều là tâm thần đại chấn, thần sắc kinh nghi bất định. Cái này, Lầm Lỗi cũng lăng tại chỗ, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được, nhẹ lẩm bẩm nói. Hắn vậy mà thật sự dám đến. Ma vực Hoang Vũ, nguyên lai hắn chính là Hoang Vũ, đeo mặt nạ màu bạc, ta sớm nên nghĩ đến đấy. Làm sao có thể, Hoang Vũ hắn làm sao dám, đương thật không sợ chết. Chư vị chân tiên thần sắc ngưng trọng, bàn tay nhao nhao đặt ở trên túi chữ vật không dám khinh thường, tỏa ra thần thức bốn phía dò xét lấy. Đang lúc mọi người nghĩ đến, nếu là Hoang Vũ đến, tất nhiên mang theo dưới trướng ma tu đại quân. Tống Huyền chờ ngũ đại tiên thành đứng đầu cũng đang không ngừng dò xét nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì ma tu tung tích. Nói đi, ngươi dẫn theo bao nhiêu người? Lam Điền công tử nhẹ lay động quạt xếp, lạnh lùng mà hỏi. Giết các ngươi, một mình ta đầy đủ. Võ đạo bản tôn ngữ khí lạnh nhạt như là tại trần thuật một kiện không để cho cãi lại sự thật. Ha ha ha ha, Hồng Sơn nhịn không được cười lớn một tiếng, đột nhiên giơ độc cước đồng nhân, đối với võ đạo bản tôn, hầu như đâm trọt khuôn mặt của hắn trên. Khóc chuyện audio.com, võ đạo bản tôn không chút sức mẻ, không tránh không né, dường như không cảm giác được cái này độc cước đồng nhân uy hiếp. Hoang Vũ, ngươi cho là mình là ai? Hồng Sơn cười gằn nói, chính là cửu tiêu tiên vực vô thượng chân tiên, tịnh thổ vô thượng La Hán, ma vực vô thượng chân ma cũng không dám nói như vậy khoác lác. Lão tử cái này một đồng nhân đập xuống, đầu của ngươi sẽ nát vụn, ngươi có mấy cái tính mạng có thể sống. Võ đạo bản tôn không đáp, mặt nạ màu bạc đằng sau, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang, chói mắt. Không tốt, Hồng Sơn trong lòng cả kinh, theo bản năng vung độc cước đồng nhân, đều muốn ngăn cản võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn cất bước tiến lên, đưa tay chính là một quyền. Phanh, một quyền này ở giữa độc cước đồng nhân lồng ngực, Hồng Sơn toàn thân đại chấn, trừng mắt hai mắt chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt tính lực lượng kinh khủng, hướng theo độc cước đồng nhân giống như điên dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn hổ khẩu xé rách máu chảy như rót, căn bản bắt không được độc cước đồng nhân, chỉnh đầu cánh tay tất cả đều không còn rồi chi giác. Khách chương.